Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Đại ca ngươi lại chọc ghẹo ta, Lục Di Quang khô cằn mà nói một câu. Tùy tay bắt cắm một khối trái cây. Ngô, này quả quýt một chút không ngọt. Lục Kiến Thâm xem nàng nửa ngày. Cười cười, đẩy qua đi một chồng quả lê. Này quả lê tương đối ngọt, tốt quá, hóa lốc đạo lý hắn hiểu. Sẽ khẩn trương sẽ xấu hổ đã so phía trước có tiến bộ. Ở bên ngoài dùng bữa, Lục Kiến Thâm liền đưa Lục Di Quang hồi Tây Uyển. Lục Di Quang ghé vào trên giường, gối mềm đã bị nàng không ra gì. Đại ca thật là, sao lại có thể nói giỡn? Lục Di Quang chớp chớp mắt, nhưng kia thần thái ngữ khí lại không giống như là nói giỡn. Từ diễn thành thật, tìm cái người xa lạ chắp vá, bụng người cách một lớp da, nói cũng có như vậy điểm đạo lý. Gả chồng thật sự là quá khủng bố. Liền lấy Thái tử Phi tới nói, 10 năm cảm tình đều không đổi được một phần tín nhiệm. Nếu Thái tử tin tưởng nàng, Thái tử Phi có phải hay không sẽ không đi lên tuyệt lộ? Gả nhầm người xấu, thật là một kiện sẽ muốn mệnh sự. Cưới sai tức phụ cũng là kiện thập phần phiền toái sự. Cho nên đại ca mới như vậy nói. Lục Di Quang rên rỉ một tiếng, dùng sức ở ôm gối cọ cọ. Chuyện gì sao? Chiêu nhân công chúa tiến vào liền thấy Lục Di khổ đại cừu thâm mà nằm liệt trên giường. Không đúng à, ngươi hôm nay không phải cùng thâm biểu ca đi ra ngoài chơi. Lại gặp gỡ cái gì sốt ruột sự, hiển nhiên phản đối bọn họ tùy tiện chơi chơi đánh vỡ một cọc kinh. Thiên thảm án có bóng ma tâm lý. Lục Di Quang bạch nàng liếc mắt một cái. Không phải, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Lục Di Quang đột nhiên ngồi dậy, ngồi xếp bằng. Ta cảm thấy thành thân thật là khủng khiếp. Ai biết hoạn nạn thời khắc người kia là cái gì sắc mặt? Chiêu nhân công chúa kinh ngạc. Thâm biểu ca cái gì làm người ngươi còn không rõ ràng lắm. Lục Di Quang nghẹn lời. Nàng đương nhiên rõ ràng. Nhưng vấn đề là kia không phải giả. Giả sao? Chiêu nhân công chúa biểu tình ngưng trọng. Ngồi qua đi, ngươi cùng ta nói thật. Có phải hay không ngươi phát hiện cái gì? Lục Di Quang giở khóc giở cười. Nào có sự, ta chính là bởi vì Thái tử Phi sự có cảm mà phát mà thôi. Chiêu nhân công chúa biểu tình cũng đi theo cô đơn vài phần. Một cái sống sờ sờ còn ở chung không tồi người rơi vào như vậy thảm thiết kết cục. Ai trong lòng đều không dễ chịu. Ngươi đừng đa sầu đa cảm, chiêu nhân công chúa nói. Ăn cơm còn có sặc tử đâu. Chẳng lẽ còn không ăn cơm ni? Lục Di Quang than thở dài. Ân, ta chính là ăn no căng, cũng không phải là, chiêu nhân công chúa mắt trợn trắng. Ta cùng Tiêu Ngọc Thương mới nhận thức bao lâu? Cũng chưa bất an, ngươi nhưng thật ra cảm khái thượng. Thâm biểu ca người nào? Ngươi nhìn 16 năm chẳng lẽ còn thấy không rõ? Nếu là liền thâm biểu ca ngươi đều không tin, trên đời này ngươi còn có thể tin tưởng ai? Lục Di Quang không có bị an ủi đến. Nàng lòng tràn đầy thê lương. Còn có ai? Còn có ai? Chiêu nhân công chúa thấy nàng bộ dáng kỳ quái. Nhíu mày, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lục Di Quang phịch một tiếng ngã quỵ ở trên giường. Cắn cắn môi, ta khả năng muốn làm một kiện vi phạm lương tâm sự. Chiêu nhân công chúa lập tức tinh thần tỉnh. Táo, chuyện gì? Giết người vẫn là phóng hỏa. Muốn hay không ta giúp ngươi? Lục Di Quang đẩy ra hưng phấn dị thường chiêu nhân công chúa. Về sau ngươi sẽ biết, đối với loại này thừa nước đục thả câu hành vi. Chiêu nhân công chúa phát ra khinh thường suy thanh. Lục Di Quang làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Trở mình, ghé vào trên giường nâng mặt hỏi chiêu nhân công chúa. Ngươi cùng Tiêu Ngọc Thương ra cửa chơi cái gì? Phi ngựa săn thú, ăn cơm đi dạo phố mua đồ vật chiêu nhân công chúa. Chẳng lẽ ngươi cùng thâm biểu ca không phải? Lục Di Quang nghĩ nghĩ. Không sai biệt lắm Money, vốn dĩ liền như vậy đa dạng sao? Chiêu nhân công chúa nhún nhún vai. Bỗng nhiên nàng ái muội cười. Thấu qua đi, các ngươi cứ như vậy. Không rõ nguyên do Lục Di Quang. Ngươi còn muốn thế nào? Chiêu nhân công chúa híp mắt xem kỹ nàng. Liền không dắt cái tay nhỏ. Lục Di Quang bá đỏ lên mặt. Dắt cái gì dắt? Chiêu nhân công chúa sợ ngây người. Sẽ không các ngươi lâu như vậy còn không có kéo qua tay đi, Lục Di Quang. Ngoặc kép, thâm biểu ca cũng thái quân tử. Chiêu nhân công chúa nghĩ tới một cái thực đáng sợ ý niệm. A-la thích thâm biểu ca, nhưng là thâm biểu ca không thích A-la, chỉ là ngại với thánh chỉ mới tiếp nhận rồi như vậy việc hôn nhân. Ở cảm tình thượng hắn vẫn luôn đem A-la trở thành muội muội, cho nên tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Càng nghĩ càng có đạo lý chiêu nhân công chúa vì chính mình hảo tỉ muội cúc một phen đồng tình nước. Mắt, bất quá không quan hệ, không phải chính nàng nói, nữ truy nam cách tầng xa, đều đính hôn, liền xa đều không tính là, chính là một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Các ngươi như vậy không thể được. Chiêu nhân công chúa lời nói thấm thía. Lục Di Quang yên lặng nhìn nàng. Ở chiêu nhân công chúa trong mắt, đây là khát vọng xin giúp đỡ ánh mắt. Lúc trước nàng giúp chính mình. Rốt cuộc đến phiên báo ân thời khắc. Hào hùng vạn trượng chiêu nhân công chúa ra chủ ý. Các ngươi hiện tại không phải huynh muội là vị hôn phu thê. Ngươi đến có cái này giác ngộ. Cũng phải nhường Thâm biểu ca cũng có cái này giác ngộ. Lục Di Quang tiếp tục nhìn nàng. Chiêu nhân công chúa gật gật đầu. Ngày thường tiếp xúc thời điểm. Ngươi có thể làm bộ lơ đãng mà chạm vào hắn tay. Chạm vào hắn cánh tay. Ăn cái gì thời điểm giả vờ thuận tay uy hắn một ngụm. Còn có thể cố ý uy cái chân ném tới hắn trên người. Chế tạo một chút tiểu ái muội. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Chiêu nhân công chúa cười đến ma tính. Phủng trụ Lục Di Quang mặt. Bảo quản các ngươi cảm tình tiến triển cực nhanh. Lục Di Quang. Ngươi chính là như vậy đùa giỡn Tiêu Ngọc Thương. Thích chiêu nhân công chúa mang theo một. Loại phát ra từ nội tâm cảm giác về sự ưu việt khoe ra. Rõ ràng là hắn đùa giỡn ta. Lục Di Quang hoãn hoãn. Thật muốn không đến hắn là cái dạng này người. Này tình đậu sơ khai tiểu tử. Hì hì, chiêu nhân công chúa trìu mến mà vỗ vỗ Lục Di Quang mặt. Về sau ngươi liền đã hiểu, Lục Di Quang gương mặt dần dần nóng lên. Vào đông, thời tiết một ngày so một ngày mát mẻ. Nam Khang trưởng công chúa Thưởng Mai bị phong. Có chút nóng lên, Lục Di Quang đã biết. Vội vàng qua đi, Nam Khang trưởng công chúa dỗi nói. Bất quá là tiểu mao bệnh thôi, tiểu mao bệnh cũng không thể qua loa, Lục Di Quang từ khay bưng. Dược đưa cho Nam Khang trưởng công chúa. Độ ấm vừa vặn tốt, Nam Khang trưởng công chúa tiếp nhận tới. Uống một hơi cạn sạch, Lục Di Quang đã truyền lên mứt hoa quả. Hàm chứa chua ngọt ngon miệng mứt hoa quả. Nam Khang trưởng công chúa tưởng, vẫn là khuê nữ hảo. Nhi tử nhưng không này săn sóc kính. Vọng liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt khi có dừng ở A-la trên người Lục Kiến Thâm. Nam Khang trưởng công chúa bất đắc dĩ. Lược nói trong chốc lát lời nói. Giả vờ dược tính đi lên. Ta ngủ một lát. Ngươi hôm nay dùng bữa lại đi. Phía dưới người đưa tới một ít món ăn thôn quê, Lục Di Quang gật đầu ứng hảo. Hầu hạ Nam Khang trưởng công chúa nằm xuống. Dịch dịch góc chăn mới rời đi. Tuyết ngừng. Lục Di Quang kinh hỉ. Lục Kiến Thâm liền nói. Đi Mai Lâm đi một chút. Lục Di Quang nhấp nhấp môi. Hảo A, lặng lẽ liếc Lục Kiến Du liếc mắt một cái. Lục Kiến Du, ta biết ta chướng mắt ta đi còn không được sao. Lục Kiến Du dẫm lên thật mạnh nện bước rời đi. Tuyết địa thượng kéo kẹt lưu lại một chuỗi tràn ngập oán niệm dấu chân. Gia hỏa này chuyên môn tìm có tuyết động địa phương đi. Ai chọc hắn? Lục Di Quang nơi nào nhìn không ra hắn bi phẫn. Lục Kiến Thâm, đại khái phát hiện chính mình dư thừa. Cho nên không cao hứng, Lục Di Quang không được tự nhiên gãi gãi mặt. Chuyển qua mắt, Lục Kiến Thâm liếc nhìn nàng một cái. Đáy mắt hiện lên ý cười. Đi thôi, Nga, Lục Di Quang nâng lên chân đi trước Mai Lâm Ni bạch tuyết. Hồng hoa, màu đen nhánh cây. Hòa lẫn, tôn nhau lên thành thú. Lục Di Quang lại là vô tâm thưởng thức. Nàng lực chú ý nhịn không được đặt ở Lục Kiến Thâm trên tay. Đôi tay kia thon dài hữu lực khớp xương rõ ràng. Móng tay tu thành mượt mà hình dạng. Phiếm khỏe mạnh hồng nhạt ánh sáng. Này đôi tay văn khoa chấp bút võ nhưng rút kiếm ân y chiêu nhân công chúa lời nói không ngừng. Quanh quẩn ở bên tai. Lục Di Quang giật giật ngón tay. Chẳng lẽ thật muốn đùa giỡn? Như vậy có phải hay không quá ích kỷ? Bởi vì đại ca hảo. Cho nên nàng liền tưởng từ diễn thành thật chiếm cho riêng mình. Chính là đại ca chính mình cũng nói qua từ diễn thành thật. Là hắn đề nghị, hắn chỉ là tùy tiện nói. Sao lại có thể thật sự? Nơi nào là tùy tiện nói? Hắn cũng sợ hãi gặp sai người. Cảm thấy ta hảo a. Lục Di Quang nhân thần giao chiến. Trong đầu hai cái tiểu nhân đánh đến vui vẻ vô cùng. Vừa lơ đãng liền dẫm tới rồi một cục đá thượng. Phát hiện cục đá lại không có mở miệng nhắc nhở Lục Kiến Thâm đỡ lấy trượt Lục Di Quang. Tưởng cái gì đâu, đi đường đều không cần tâm ân y, nhìn gần trong gang tấc mặt. Lục Di Quang chớp chớp mắt, lại chớp chớp, hiện tại này tình hình có phải hay không chiêu nhân theo như lời tiểu ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ông trời cũng ở cổ vũ nàng, nhìn lăng mi lăng mắt Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm ý cười nồng đậm, làm sao vậy, đại ca, ngươi lông mi thật dài. Lục Di Quang ma xui quỷ khiến mà nói một câu, Lục Kiến Thâm ngẩn ra, cười, phải không? Ngươi cũng rất dài, Lục Di Quang sờ sờ chính mình. Sau đó cũng không biết nơi nào tới lá gan. Hướng đối diện lông mi sinh ra lộc sơn chi chảo. Sờ đến lúc sau, nàng trong lòng mừng thầm. Giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy khó có thể xuống tay. Ấm áp thứ xúc cảm. Làm Lục Kiến Thâm ngây người hạ. Thấy thế, Lục Di Quang trong lòng bồn chồn. Đây là không cao hứng. Hết chương.